Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, danh ngạch. Nghe xong Quân Thiên Vũ nói, Diệp Viễn đúng, đối với, cái này Xích Hà Cốc ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Ở thần vực, có thể trở thành là nhất phẩm thánh địa, không có chỗ nào mà không phải là nội tình thâm hậu thế lực lớn. Bất quá nội tình thâm hậu không đại biểu cho thực lực vĩnh hằng bất biến. Cái này vô số năm qua, từng cái thế lực lớn thay thế thay đổi, có thực lực trở nên càng mạnh, có thực lực còn lại là ở suy yếu. Tỷ như Dược Vương Điện, chính là gần nhất cái này mấy ngàn năm nay vừa mới hưng thịnh siêu cấp thánh địa. Chỉ là Dược Vương Điện quật khởi như hoa quỳnh một hiện. Rất nhanh thì thành đã qua mây khói. Bây giờ Dược Vương Điện, ở rất nhiều thần vực võ giả trong lòng, đã không phải là Dược Vương Điện. Cái này Xích Hà Cốc bên trong, đến cùng có vật gì? Diệp Viễn không từ hiếu kỳ hỏi. Quân Thiên Vũ lắc đầu nói, cái này ngoại trừ kia chút tiến nhập Xích Hà Cốc thánh tử. Sợ rằng không ai biết, bất quá mọi người cũng đều có chỗ suy đoán. Cái này Xích Hà Cốc chắc là nào đó truyền thừa, chỉ là không có ai biết đây là thế nào truyền thừa. Diệp Viễn, ta cảm thấy cho ngươi ngược lại là có thể đi vào thử một chút. Lấy tư chất ngươi, ta cảm thấy được mới có thể đạt được Xích Hà Cốc truyền thừa. A hát, Quân huynh cũng hiểu được ta hẳn là đi thử một chút. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Quân Thiên Vũ nhưng là biết Diệp Viễn chân chính thiên phú. Thông thường truyền thừa, hắn thật đúng là sẽ không để vào mắt. Nhưng dù cho như thế, Quân Thiên Vũ vẫn là kiến nghị hắn đi thử một chút. Có thể gặp cái này truyền thừa khẳng định có bên ngoài bất phàm chỗ. Quân Thiên Vũ gật đầu nói, truyền thuyết năm đó Xích Hà Thánh địa đời thứ nhất thánh chủ. Bởi vì nào đó một số chuyện. Cùng lúc đó một vị thần vương cường giả phát sinh một hồi đại chiến khoáng thế. Lúc đó đời thứ nhất thánh chủ còn không có danh tiếng gì. Mà kia vị thần vương cường giả thực lực, sợ rằng cùng bây giờ 10 lớn thần vương không lẫn nhau trên dưới. Lưỡng người đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng lấy thế hòa xong việc. Bất quá từ đó về sau không lâu, hai người liền đều bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Cũng chính vì vậy, Xích Hà Thánh Địa liền cũng một đời không bằng một đời. Thực lực giảm xuống rất nhanh, đến thế hệ này thánh chủ, rốt cục là trở thành cửu phẩm thánh địa. Diệp Viễn nghe vậy, mới chợt hiểu ra, trước đây phi thăng thần vực trước, Thất Hải từng nói đã hồi lâu không có nhận được qua thần vực tin tức. Xem ra từ kia lúc bắt đầu, Xích Hà Thánh Địa cũng đã thân mình lo chưa xong, căn bản cũng không có tinh lực đi quản khống hạ giới sự tình. Bất quá đời thứ nhất Xích Hà Thánh chủ dĩ nhiên có thể cùng 10 lớn thần vương đẳng cấp cường giả đánh hòa nhau, thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Xem ra, cái này Xích Hà Cốc, thật đúng là muốn đi tới một lần. Diệp Viễn cảm thán nói, đúng, đối với, ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, tăng thực lực lên vẫn là đặt ở vị thứ nhất, hắn hiện tại thực lực hay là quá yếu, cùng Cơ Thương Lan còn kém cách xa vạn dặm, có thể được hạng nhất có thể so với 10 lớn thần vương truyền thừa. Loại này cơ hội tự nhiên không dung bỏ qua, huy, tiểu tử, ta chỉ là đáp ứng cho ngươi một chỗ. Làm sao ngươi khiến cho dường như tên thứ nhất này đã là ngươi vật trong bàn tay lại tựa như? Bùi Văn Cường đối với Diệp Viễn loại này su thi thái độ rất khó chịu. Diệp Viễn tự tin nói, nếu như không có thiên khải cảnh cường giả tham gia nói, kia tên thứ nhất này, ta đoán chừng là quyết định. Bùi Văn Cường bĩu môi, không tin đạo, tuy nói ngươi được đệ nhất danh. Làm người đề cử ta khẳng định thiếu không chỗ tốt, trên mặt cũng sẽ rất có quang thải. Thế nhưng người cái này ra châu, thổi dũng quá lớn, không sai, lần tranh tài này xác thực sẽ không có thiên khải cảnh tham gia. Tuổi tác cũng hạn chế ở 40 tuổi trong vòng. Bất quá ngươi một cái thần du cảnh tiểu tử. Nói xong giống như quét ngang vô lượng cảnh giống nhau. Cũng quá không cần thể diện. Diệp Viễn cười cười. Không có giải thích cái gì. Ngược lại là Quân Thiên Vũ cười nói. Diệp Viễn cũng không có khoác lác. Hắn có vốn liếng này. Quân Thiên Vũ nói. Nhượng Bùi Văn Cường cùng Triệu Thiên đều là sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu tử này ở võ đạo còn có không tục tạo nghệ? Bùi Văn Cường cũng là không tin đạo. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, bản lĩnh cũng không nhỏ, cho nên mới sẽ mạo hiểm đắc tội đại thế gia Phiêu Lưu. Đem một chỗ cho ngươi, coi như là đúng, đối với ngươi ở tại Thượng Cổ Động phủ hồi báo. Bất quá nói cho cùng, ngươi chỉ là một luyện dược sư. Muốn nói ở võ đạo nghiền ép trẻ tuổi, đánh chết ta cũng không tin. Nếu như Diệp Viễn hiện tại là vô lượng cảnh, Bùi Văn Cường không làm được thật đúng là tin. Dù sao Diệp Viễn thủ đoạn, hắn là gặp biết, đừng không nói, chỉ cần hắn ở thần hồn trên tạo nghệ, liền cũng đủ thông thường võ giả uống một bầu. Nhưng là Diệp Viễn hiện tại chỉ là thần du cảnh, mà không thiếu đại thế gia. Đại tông môn đệ tử đều là vô lượng cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. Trong này không thiếu một ít thực lực rất mạnh mẽ chỉ có võ giả. Muốn nói Diệp Viễn có thực lực nghiền ép mọi người, hắn làm sao có thể tin tưởng? Diệp Viễn xem Bùi Văn Cường liếc mắt, cười nói, chuyện này ta lĩnh, Bùi thành chủ, sau lần này giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, không ai nợ ai, như thế nào? Diệp Viễn phát hiện cái này Bùi Văn Cường mặc dù có chút quần áo lụa là tật, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, thế nhưng thật tiếp xúc xuống tới, cũng không phải như thế quá ghê tởm. Chí ít hắn ở tại Thượng Cổ Động phủ hứa hẹn, hiện tại thật làm được. Diệp Viễn biết như vậy danh ngạch chỉ có 3 cái. Mỗi bên đại thế gia khẳng định sẽ đoạt bể đầu. Bùi Văn Cường lại cho mình lưu một cái, đây nhất định là sẽ đắc tội người. Nhưng mà hắn vì báo đáp chính mình, lại nghĩa vô phản cố địa làm như vậy. Tuy nói Bùi Văn Cường phía sau có cường đại hậu thuẫn, thế nhưng thống trị lớn như vậy một tòa thành trì, hắn sẽ không thật cái gì đều xuất tính làm. Tương phản, Bùi Văn Cường kỳ thực rất thông minh, thống trị thành trì cũng rất có một tay. Bằng không Ứng Thiên Nhai trước đây vừa tiến vào rõ ràng hoàn thành, hắn không khả năng trước tiên biết là. Bùi Văn Cường gật gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Bất quá danh sách này ta là giúp ngươi thu vào tay, thế nhưng phía sau sự tình lại chỉ có thể chính ngươi đi làm. Tuy là ngươi ra châu thổi xé trời, thế nhưng ta không làm sao tin tưởng. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, coi như thua cũng đừng thua quá thảm, không nhưng trên mặt ta sẽ không ánh sáng. Bùi Văn Cường hiện đang quản lưỡng tòa thành trì, nói cách khác trên tay hắn kỳ thực có 6 cái danh ngạch. Bất quá rõ ràng hoàn thành cùng Cổ Phong Thành ở Xích Hà Thánh Địa thuộc hạ thế lực ở giữa. Thực lực thuộc về hạ đẳng trình độ, lưỡng thành đại thế gia coi như tễ phá đầu đạt được danh ngạch. Cuối cùng chỉ sợ cũng đi một chút xa. Điểm này Bùi Văn Cường lòng biết rõ. Hắn nói như vậy chẳng qua là cho trên mặt mình thiếp vàng thôi. Diệp Viễn cười nói, Bùi thành chủ yên tâm, đến lúc đó ngươi trên mặt sẽ quang mang bắn ra bốn phía. Mấy người đang trò chuyện hừng hực, dược hương các ngoài cửa lớn đột nhiên rối loạn tưng bừng. Diệp Viễn, ngươi cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Ngươi cái này con rùa đen rúc đầu. Sợ là a, ngươi có gan đi ra một mình đấu. Xem bổn thiếu gia đem ngươi đánh cho tè ra quần. Ta ngược lại là muốn nhượng thành chủ nhìn. Người nào mới xứng đi tham gia chuẩn thánh tử tuyển chọn đại tái. Ngoài cửa, một người trẻ tuổi giận dữ hét. Bùi Văn Cường nhướng mày. Không Duyệt nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, dám không phục bổn thành chủ quyết định. Vừa lúc bổn thành chủ vừa mới lên mặc cho, mượn cố ra tiểu tử này khai đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.